Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 922. Hiên Viên hiện thân, Chu Thiên 12 đế quan hệ quá lớn, bọn hắn tự nhiên muốn tự mình chứng kiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Uyên Thành càng phát ra náo nhiệt. Từ Hạo Thiên bọn người ở tại một cái khách sạn ở lại. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong phòng tu luyện, đối với trở thành Chu Thiên 12 đế, Từ Hạo Thiên ngược lại không đang lo lắng. Chỉ là phương diện thứ hạng không tiện đem nắm, bất quá cố gắng thứ nhất là mục tiêu của hắn, bởi vì chỉ có đệ nhất người mới có tuyệt đối quyền lãnh đạo. Gõ, gõ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa bất thình lình vang lên. Từ Hạo Thiên tùy ý hỏi nói: "Vị nào?" Hắn phán đoán cái này nhất định là người quen, bởi vì nếu như là mạch người, Phong Lương cùng Dương Tiễn chắc chắn sẽ ngăn cản. "Chủ nhân, ta là Quy Minh." Ngoài cửa truyền đến Quy Minh âm thanh, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt không khỏi đột nhiên mở ra. Hắn chắc có đã thông báo Quy Minh tám người, trong lúc này không cho phép tới gặp hắn, để tránh bị người có quyết tâm phát hiện. Xem ra nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu. Tiến đến, Từ Hạo Thiên không chần chờ, cầm Quy Minh để vào. "Chủ nhân thứ tội, nô tài thật sự là có chuyện quan trọng bẩm báo." Quy Minh cung kính nói. "Không sao, có chuyện gì phát sinh?" Từ Hạo Thiên phất phất tay, không thèm để ý nói ra. "Chủ nhân, cụ tin tức đáng tin. Hiên Viên xuất hiện." "Hiên Viên?" Lão gia hỏa này mai danh ẩn tích rất lâu, vậy mà xuất hiện, lại nói lúc trước đuổi theo Hiên Viên hồn phách thế nhưng là yêu đế. Có thể ở yêu đế trên tay đào thoát tánh mạng, có thể thấy được Hiên Viên cũng là mạch ngoại hạng. "Đúng vậy, chủ nhân, chính là đó vị trí nhân tộc tiên phong Hiên Viên. Hắn là nhân tổ quá tham gia cầm ca ca." Vừa nhắc tới Hiên Viên, Quy Minh trên mặt liền treo đầy vẻ lo lắng. Làm theo 170.000 năm đi tới Quy Minh tới nói, Quy Minh đối Hiên Viên hiểu rõ mạnh hơn hiện tại tất cả mọi người. Tuy nhiên Hiên Viên chính là quá tham gia cầm ca ca, với lại cũng là đối với nhân tộc phục hưng có lớn lao công lao. Nhưng kỳ thật Hiên Viên tính cách bạo ngược, đồng thời tàn bạo bất nhân, ở người đương thời tộc tâm lý thực ra cũng không tốt. Với lại tục truyền hắn còn cùng ma tộc có cấu kết. "Ma tộc?" Từ Hạo Thiên biểu lộ quái dị, phải biết hắn nhưng là trực tiếp phá hủy một bộ ma tổ chân thân. Đó còn là tại Nam Vực Thiên Thế Giới không có phục hồi như cũ trước đó. Hắn tại một chỗ bên trong tiểu thế giới dựa vào lôi chấn tử thần uy mới tiêu diệt ma tổ phân hồn, đồng thời lấy được ba đạo vận mệnh chi luân, từ đó bồi dưỡng ra thế giới thủ. Từ đó trở đi, ma tộc tuy nhiên còn tại phương thế giới này sống sót, nhưng đã không đáng để lo. Từ Hạo Thiên biết rõ người tu ma phong cách hành sự tàn nhẫn, tính cách bạo ngược, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì chính đạo tu sĩ chỗ bài xích. Hiện tại toàn thế giới đều biết ma tộc đã phai mờ tại lịch sử Trường Hà bên trong. Sống ở đương kim ma tu chẳng qua là đạt được thượng cổ lưu lại một chút tu luyện công pháp mà thôi. Ở chỗ chủ nhân nhận nhau trước đó, huynh đệ chúng ta tám người tại một chỗ ít ai lui tới chỗ, phát hiện thượng cổ ma tộc một chỗ cổ di tích, ở nơi nào chúng ta liên thủ đã thu phục được một tên thượng cổ ma hồn. Lệnh hắn trấn thủ trong đó. Đoạn thời gian trước, Hiên Viên bất thình lình xông vào cổ di tích bên trong, ở nơi nào ngây người nửa ngày thời gian, liền vội vàng rời đi. Quy Minh cẩn thận nói tới, khắp khuôn mặt là khẩn trương vẻ sầu lo. Làm thánh đình hộ vệ, Quy Minh đương nhiên không cho phép nhân tộc lần nữa rơi vào trong lúc nguy nan. Nô tài ở đó ma hồn trong miệng biết được, hắn nghe được Hiên Viên nhắc tới Chu Thiên 12 đế lời nói. Nô tài đoán chừng hắn đã để mắt tới Bách Hùng Đại Hội, cho nên chuyên tới để hướng về chủ nhân cáo chi việc này. Quy Minh cung kính nói, hiên viên, ma tộc, Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, chau mày, xem ra chính mình phiền phức còn không nhỏ, vẫn phải đề phòng hiên viên xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.